Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377. Xin mời A, cái này đồ con lợn, liền liền cơ ra ra chủ cơ như long, cũng bị chú khí sư công trưởng lão bọn họ ánh mắt phẫn nộ. Còn có những cái kia đứng ngoài quan sát đám người ánh mắt khác thường kinh đến. Không khỏi ở trong lòng mắng to lên tiếng, Lỗ Tinh làm thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Vốn là rất thụ cơ như long xem trọng, cũng vì cơ gia rèn đúc không ít thượng phẩm thiên khí thậm chí cực phẩm thiên khí. Nhưng là bây giờ, bởi vì đối Diệp Băng phẫn nộ mà đột nhiên lên tiếng. Làm hại Khổng Thạch hội trưởng tại cái này trước mắt bao người ngưng vật thất bại mất hết mặt mũi. Có thể nghĩ việc này sau đó, cơ gia sẽ phải gánh chịu đến chú khí sư công hội cỡ nào lửa giận. Đừng nhìn cơ gia tại Hàn Nguyệt Đế Đô Diễu Võ Dương Hoai nhìn như ai cũng không để vào mắt. Cho dù là mặt khác hai đại gia tộc Nghiêm gia cùng Lâm gia. Vì tiện cũng không dám trêu chọc cơ gia, nhưng vẫn như cũ có hai cái tồn tại hắn cơ gia không thể trêu vào. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là Hàn Nguyệt Hoàng Thất, bất quá cơ gia cùng nhị hoàng tử Tiêu Khải quan hệ luôn luôn không sai. Cho nên Hoàng Thất nói như vậy cũng sẽ không tìm cơ gia phiền phức. Đến mức cái thứ hai, chính là chú khí sư công hội này. Cái thế lực này tự thành nhất hệ, mặc dù sẽ dài Khổng Thạch thực lực so với Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh đến thấp một bậc. Nhưng cho dù là Hàn Nguyệt Hoàng Thất, cũng không dám đắc tội tôn này bối cảnh kinh người quái vật khổng lồ. Cho nên trong lúc này, cơ như long nội tâm cực độ phẫn nộ. Sắc mặt nhưng cũng là hơi trắng bệch, hắn cũng không rõ ràng Khổng Thạch tâm tính, đến cùng có thể hay không bởi vì Lỗ Tinh quấy dày mà giận chó đánh mèo cơ gia. Muốn thật sự là nói như vậy, cái kia chỉ sợ cơ gia tại cái này Hàn Nguyệt Đế Quốc đều muốn trong nháy mắt sụp đổ. Trong lúc một khắc, cơ như long thậm chí đều vô ý thức ngồi mở một chút. Đánh lấy muốn không nên ở chỗ này sự tình sau đó. Đem Lỗ Tinh cho khu trục ra cơ gia, miễn cho vì cơ gia mang đến tai họa ngập đầu, đáng thương Lỗ Tinh chỉ là muốn trào phúng một cái Diệp Băng. Không nghĩ tới không chỉ có là quấy nhiễu đến Khổng Thạch đúc khí. Hiện tại liền tại cơ gia địa vị cũng khó giữ được. Cái này thật đúng là rời lên tảng đá nện chân mình điển hình a. Cơ gia chủ, nếu như ngươi mang tới gia hỏa này, chính là đến thành tâm quấy rối mà nói. Vậy ta chú khí sư công hội cũng không hoan nghênh người như vậy. Còn xin hắn ra ngoài. Chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng đừng nhìn tại đấu giá hội thời điểm hòa hòa khí. Khí, kỳ thực tính tình khá lớn. Lúc này cái kia nguyên bản liền hồng nhuận phơn phớt mũi càng là tức giận được huyết hồng một mảnh. Lời nói ra cũng là thanh sắc câu lệ. Làm cho trong sảnh đám người thở mạnh cũng không dám một ngụ mân y tất cả mọi người chỉ là cho. Rằng Lỗ Tinh quá mức không may. Dù sao hắn ra không ra. Khổng Thạch lần này ngưng vật đều là có khả năng thất bại. Nhưng mà phát sinh chuyện như vậy. Vô luận Lỗ Tinh là vô tình hay là cố ý. Nỗi oan ức này cũng lưng cõng. Dù sao chú khí sư công hội khẳng định là muốn giữ gìn hội trưởng đại nhân mặt mũi. Cái này tại trước mặt mọi người ngưng vật thất bại, có Lỗ Tinh quấy nhiễu cái này một cái lý do, vậy dĩ nhiên có thể vãn hồi một chút tổn thất mặt mũi. Nghe được Luyện Dũng lời này, Lỗ Tinh thật sự là kém chút một ngụm lão huyết phun sắp xuất hiện đến. Gương mặt già nua kia càng là thanh bạch một mảnh, hắn biết mình xong, bị chú khí sư công hội chỉ tên điểm họ quát lớn. Thử hỏi đế đô gia tộc nào còn dám muốn chính mình. Đây chẳng phải là sẽ chọc cho đến chú khí sư công hội lừa giận sao? Nghĩ tới đây, Lỗ Tinh không khỏi đem u oán tầm mắt chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Thầm nghĩ người này cùng người làm sao lại không giống chứ? Tiểu tử này vừa rồi lên tiếng liền không sao? Chính mình vừa nói liền xảy ra chuyện, chẳng lẽ đây đều là thiên ý sao? Lỗ Tinh, ngươi hay là đi ra ngoài trước đi? Làm cơ gia gia chủ, tại Luyện Dũng đều mở miệng sau đó, cơ như long biết mình không thể lại trầm mặc, bất quá lời vừa nói ra về sau, đã từng Lỗ tiên sinh cũng thay đổi trở thành gọi thẳng tên. làm cho Lỗ Tinh trong lòng một mảnh bi thương. Lỗ Tinh cũng không phải người ngu. Hắn biết mình vừa rồi trong lúc vô tình cử động đắc tội chú khí sư công hội. Cơ ra đây là muốn từ bỏ chính mình. Cái này rõ ràng là bỏ xe giữ tướng. Tráng sĩ chặt tay a, mà lời vừa nói ra, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là cảm thấy cảm khái. Một cái đường đường thiên giai đỉnh phong chú khí sư, lại bởi vì một lời đắc tội chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Cuối cùng vậy mà rơi vào kết quả như vậy, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Bất quá đối với cơ gia chủ cái này vội vã liếc rõ ràng quan hệ. Trong sảnh đám người đều không có cảm thấy quá mức kỳ quái. Dù sao cơ gia mặc dù thế lớn, cùng chú khí sư công hội so ra vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Bỏ qua một cái thiên giai đỉnh phong chú khí sư, bằng cơ gia tài lực cùng ảnh hưởng, lại tìm một cái cùng cấp bậc chú khí sư căn bản không phải việc khó gì. Cần gì phải vì một cái đắc tội qua người của chú khí sư công hội, đem cơ gia lâm vào địa phương nguy hiểm đâu. Xin mời a, đại trưởng lão Luyện Dũng sắc mặt vẫn như cũ có mấy phần khó coi. Trực tiếp lạnh giọng lối ra, chục người chỉ ý lộ rõ trên mặt, đám người đều có lý do tin tưởng. Từ đây Lỗ Tinh này chỉ sợ đều quá khả năng lại tại đế đô lăn lộn. Đại trưởng lão, chuyện không liên quan tới hắn, là chính ta không cẩn thận. Ngay tại lúc tất cả mọi người nhìn xem cái kia Lỗ Tinh tiến lên trước một bước, liền muốn xám xịt ra sảnh thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc lại là bỗng nhiên từ trên đài cao vang lên. Bọn hắn không cần nhìn cũng biết là Khổng Thạch phát ra. Mà một câu nói kia nghe vào trong tai mọi người, đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút không hiểu, liền liền chú khí sư công hội tất cả trưởng lão cũng là cùng nhau xoay đầu lại. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem hội trưởng đại nhân. Đến mức bên kia Lỗ Tinh, giờ phút này đều muốn khóc ròng ròng. Loại này từ phía trên đường tới địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường cảm giác, hắn là cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Đó là sẽ muốn nhân mạng. Từ Khổng Thạch một câu nói kia bên trong, Lỗ Tinh liền biết mình trách nhiệm không lớn. Chính mình có lẽ chỉ là gặp tai bay vạ gió. Tại Khổng Thạch nguyên bản liền muốn thất bại ngay miệng đột nhiên cười to. Lúc này mới làm cho đầy bụi đất. Quả nhiên, tại Lỗ Tinh mặt mũi tràn đầy vui mừng xoay đầu lại thời điểm. Khổng Thạch tầm mắt đã là chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân. Nhìn khá là phức tạp, bởi vì hắn đã minh bạch vấn đề đến cùng là ra ở nơi nào. Thiên Tùng Trâm, ha ha, quả nhiên là Thiên Tùng Trâm. Nhìn chằm chằm Diệp Băng nhìn nửa ngày Khổng Thạch, cuối cùng lại là phát ra như thế một đạo tự diễu. Mà lời vừa nói ra, một chút cũng không có hiểu được những người tu luyện, đều là đồng loạt đem ánh mắt chuyển đến Diệp Băng trên thân. Tràn đầy vẻ khó tin, hắn vừa rồi nói, lại thật là, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia. Não hải trong lòng tất cả đều là lúc trước thiếu niên này lời nói. Chỉ là vào lúc đó, bao quát Khổng Thạch ở bên trong tất cả mọi người, đều cũng không tin tưởng hắn nói bên trong chị thôi. Ai biết vẻn vẹn qua không đến thời gian nửa nén hương. Lại một cái vang dội cái tát đập vào trên mặt của mọi người. Làm cho bọn hắn chấn kinh sau khi, thần sắc đều hơi khác thường lúng túng. Cái này liên tiếp đánh mặt, phải cần cỡ nào nồng hậu dày đặc công lực mới có thể làm đến a? Nếu như nói lần thứ nhất Diệp Băng phát hiện cái kia kim mộc tương khắc sai lầm, chỉ là một loại trong lúc vô tình mưu lợi phương thức lời nói. Vậy cái này lần thứ hai nhãn lực, coi như có chút ghê gớm. Dù sao đó là ngay cả Khổng Thạch đều không có vật phát hiện a. Hết chương.